Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 340. Trong cái rủi còn có cái may, ngày mùa thu thiên luôn đặc biệt cao, làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn lại, luôn cảm thấy thiên địa vô cùng lớn, thưa thớt đám mây bắt tại lam lam thiên thượng, tịch liêu như là đại mạc mới có cảnh tượng. Khả Tư Huệ sinh ở vùng sông nước, giang nam nữ tử, vòng eo tế nhuyễn, tiếng nói mềm mại đáng yêu, giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ thư hương khí. Nàng đã từng cũng hướng tới bác, hướng tới trong lòng chưa từng gặp mặt anh hùng đế vương. Lúc này vào cung sổ tái, nhưng lại là có chút nhớ nhà, nàng tưởng trở về, nghĩ ra cung, tưởng rời đi này nhà giam giống nhau địa phương. Nếu là không thể gần nhau, nên tương vong cho giang hồ, nhưng cố tình nàng không thể, nàng cứu giá có công, là đại đường công thần, thiên tử sủng phi, là này thái cực cung lý người người noi theo mẫu, cũng là lớn nhất chê cười, trong điện gương đồng bị đều cầm đi, Linh Hân không nhường nàng xem mặt mình, nhưng là nàng lấy tay sờ cũng biết, bản thân giờ phút này kết quả có bao nhiêu xấu xí. Nhiều không chịu nổi, nàng đã sẽ không khóc, một đôi mắt trống rỗng thật sự, giống là không có hôn nhân, bệ sượng mặt xem nàng, nàng tưởng, bệ hạ tới, nàng lại sợ, vài lần xuống dưới, Thái Tông liền không có tính nhẫn nại, chỉ kêu nàng hảo hảo dưỡng, người trong lòng gần trong gang tấc, cách xa ở thiên nhai, vì sao không nhường ta chết, giống Dương Nhược Nghiên như vậy. Xong hết mọi chuyện nên có bao nhiêu hảo, Triều Dung nương nương là công thần, không thể chết được, tiểu hô tử phương thuật sĩ chắp tay hành lễ. Thái độ lạnh lùng, chút không giống như là đối đãi một cái công thần. Từ Huệ tự nhiên minh bạch này chữ có bao nhiêu châm chọc. Nàng khổ nở nụ cười, như là một mụn khô cạn tình, cái khe lý trưởng ra cỏ dại. Không lâu lại bởi vì không thấy được ánh mặt trời mà toàn bộ chết héo. Cứ như vậy hoang vu phá nát, gọi người không muốn tới gần. Đúng rồi, đi mà quay lại, Lý Thuần Phong giống là nhớ tới cái gì. Lại đối nàng dặn nói, nương nương khả tuyệt đối không nên lại tìm chết. Thôi tướng Lâm lúc đi để lại mấy viên thuốc, kia đều là cấp bệ hạ tục mệnh dùng là, hảo chờ hắn đem sự tình hiểu rõ. Hôm nay ngài dùng xong một viên, bệ hạ rất là không vui đâu, một kiếm xuyên tim môn sơ Từ Huệ cảm thấy bản thân cơ hồ muốn không. Thở nổi, quay đầu gắt gao trừng mắt Lý Thuần Phong, giống như hắn cũng là bản thân không đội chung trời kẻ thù. Kia vì sao còn muốn cứu ta? Vì sao? Bởi vì, thần nữ phân phó, không được ngài tử, không nhanh không chậm nói xong một câu này. Thái Thương tiến sĩ mỉm cười, mâu quang bình tĩnh mà lạnh như băng, bệ hạ còn sống được hảo hảo, ngài nếu là chết trước, kia khả thế nào hảo, nghe vậy có chút hồ nghi. Từ Huệ không rõ hắn những lời này ý tứ, là muốn thành toàn nàng cùng bệ hạ diện mạo tư thủ. Cũng hoặc là có khác âm mưu, thấy nàng không hiểu, Lý Thuần Phong tiếp tục nhẫn nại giải thích, thần nữ hy vọng ngài còn sống. Hào hào cảm thụ này bị yếm khí tư vị, như thế nào cô độc, như thế nào cầu mà không được, đợi đến bệ hạ sau trăm tuổi, cùng hắn cùng đi địa phủ, sau đó, nàng muốn nhường ngươi chính tay nghe một chút minh phủ an bày. Tiếp sau các ngươi có thể đồng sinh, tuổi tác thượng không cần kém nhiều như vậy, rất sớm liền khả gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, ngươi còn có thể yêu hắn. Khả hắn lại vẫn như cũ sẽ không đồng ngươi gần nhau, đời đời kiếp kiếp. Đều là như thế, Từ Huệ nghe vậy bỗng chốc hướng Lý Thuần Phong mãnh nhào tới. Trước trán gân xanh banh khởi, đáy mắt tinh hồng một mảnh, cái kia yêu nữ, nàng không chết tử tế được, không chết tử tế được. Lý Thuần Phong, ngươi giết ta, lui về sau một bước, đều có Thái Thương tự gã sai vặt ngăn đón nàng. Lý Thuần Phong phủi phủi trên quần áo kia không tồn tại cho bụi. Thở dài nói, ta cũng không có bổn sự này. Thần nữ có lệnh, bệ hạ tử phía trước, Thái Sơn phủ quỷ sai không thể nhận ngài. Cho nên, chẳng sợ ngài tức khắc cắt vỡ yết hầu, thân thể đều lạn, hồn cũng phải cùng chịu tội. Chỗ nào cũng đi không xong, Triều Dung nương nương, ngài không nghĩ bệ hạ thấy một cái. Hư thối ngài đi, hai bên gã sai vặt vừa buông tay. Từ Huệ liền quỳ ngã trên mặt đất, nàng ôm lỗ tai không ngừng kêu to, nước mắt rốt cục vỡ đê. A, ngươi câm miệng, ngươi câm miệng, ta muốn đi gặp bệ hạ, làm cho ta đi gặp bệ hạ, này không thành vấn đề. Ngài là công thần, cũng không phải tội thần, cũng không bị giam lỏng, cũng không bị giam cầm, ngài tưởng đi chỗ nào là có thể đi chỗ nào. Thưa Thiên Môn, Lưỡng Nghi Điện, đều có thể thấy hắn cấp bản thân nhường một con đường xuất ra. Từ Huệ như ở trong mộng mới tỉnh, bỗng lắc lắc đầu về phía sau thối lui, thẳng đem thân mình lui vào cái bàn phía dưới. Không, ta không cần đi, ta không cần đi, ta không thể để cho bệ hạ thấy ta cái dạng này. Không thể, xem trọng ngươi ra nương nương, nhưng đừng điên dại, đến lúc đó ngươi đã có thể chịu khổ, phân phó một câu. Lý Thuần Phong mang theo người hầu đầu cũng sẽ không thể đi rồi. Nàng không có kết cục tốt, sẽ không, nàng hội tao báo ứng, giống như ta, ha ha ha ha ha, Từ Huệ khóc khóc lại cười rộ lên. Sợ tới mức Linh Hân liên tục lui về phía sau, nam nhân chân trước vừa đi ra ngoài, nàng sau lưng liền đi theo ly khai, vội vàng đem cửa điện khóa trái, nữ tử tựa vào môn buổi sáng cũng không hoãn quá mức nhi đến. Chân Nguyễn đứng không nổi. Nàng liền theo môn hoạt ngồi ở trên đất, nàng muốn nghe nói, muốn xem Hào tiểu thư, không thể để cho nhân chạy, đã chết, hoặc là điên rồi, nếu không, nàng liền muốn đại nàng thừa nhận tất cả những thứ này. Nghĩ vậy nhi, Linh Hân đem mặt chôn ở tất đầu khóc lên, bản thân làm sai cái gì, nàng chẳng qua là giúp đỡ truyền vài lần nói mà thôi. Lý đại nhân hỏi sở có chuyện nàng đều giao đãi. Bao gồm đi thành Nam Dã Miếu Câu Tử, bị hủy Lâm Xuyên công chúa nhân duyên, âm thầm thẩm vấn Côn Lôn Nô, ở Đông Chí Cung Yến Thượng ám hại Nhữ Nam công chúa. Cùng âm gia cấu kết, giúp đỡ chết đi Dương Tiệp Dư cấp thôi tướng hạ mê dược. Nhưng này chút cùng nàng có quan hệ gì đâu, chủ tử mệnh lệnh, làm nô tài trừ bỏ nghe lệnh lại có biện pháp nào đâu. Huống hồ, bọn vi thị yệc này không có một lần đắc thủ a, vì sao còn muốn chịu nặng như vậy xử phạt đâu? Linh Hân không nghĩ ra, nàng suy nghĩ thật lâu đều không rõ, cho đến khi sau này một ngày nào đó, nàng bị trong cung nội thị quan khi dễ, là Vũ Vũ cứu nàng, có thể là đè nén thật sự lâu lắm, lại có lẽ là bị dọa, ma xui quỷ khiến đã đem này đó chuyện cũ cùng nghi hoặc nói thẳng ra. Tất cả đều nói cho người kia, nàng nhớ được đương thời Vũ Vũ như trước là tài tử. Vào cung mười tái, chưa bao giờ chịu quá mưa móc ân trạch, khả nữ tử bộ dạng nhưng không có chút biến hóa, vẫn như cũ cùng năm đó thiếu nữ giống nhau. Chỉ là mặt mày trung thiếu vài phần lạnh lùng, hơn một tia thành thục, hoặc là nói, là nhân tình vị nhân, nàng tự nói với mình. Rất nhiều sự tình đều không phải ánh mắt chỗ đã thấy cái kia bộ dáng. Sở hữu nguyên nhân đều có kết quả, bất luận là thiện, vẫn là ác, nhà mình chủ tử năm đó đủ loại gây nên đều có kết quả. Tuy rằng chưa hẳn cùng nàng nghĩ tới giống nhau như đúc. Khả quả thật cấp đương sự rước lấy rất nhiều phiền toái. Tích thiểu thành đa, vẫn là cái phiền toái không nhỏ. Hãm sâu vũng bùn không chỉ có Từ Huệ một cái. Cái kia thần nữ sở chịu dày vò càng sâu, trừ này đó ra, Lâm Xuyên công chúa cũng đều không phải nhân duyên trôi chảy. Nàng cùng phu quân trong lúc đó cất giấu nhất đạo liệt ngân. Mới đầu cũng không thấy được, nhưng theo năm tháng chuyển rời, chung có một ngày hội trở thành vô pháp bỏ qua hồng câu. Đem hai người bình tĩnh cuộc sống triệt để đánh vỡ, mà hết thảy này, cũng bái Từ Huệ ban tặng. Tổn hại nhân giả bất lợi mình, giống Linh Hân như vậy tài cán vì này bình tĩnh chuộc tội. Đã là trong cái rủi còn có cái may. Hết chương.